Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 596. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Nguyệt Sâm đến AK cần đoán là anh. Cúp DTH, cô ra mở cửa. Quả thật ca sai, bên ngoài, Mộ Nguyệt Sâm đang bỏ tay vào túi đứng đó, khí chất sang trọng, bộ dạng tổng tài. Đứng ở cửa, nhưng ca tránh ra. Cô ca muốn anh vào lắm, cô để tôi đứng ngoài cửa. Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày. Có gì ca ở si, tôi cảm thấy chúng ta rất ít chuyện có thể nói, cho nên ca cần vào, nói nhanh về nhanh. Thái độ Hạ Băng Khuynh cứng rắn, như là thủ môn, bảo vệ khung thành, kiên quyết ca để bóng vào. À có gì muốn hỏi, liên cần đến vụ án CTI anh. Hạ Băng Khuynh chỉ hành lang bên kia, 2803, phòng thầy tôi, về vụ án, có gì có thể hỏi a ta, tôi chỉ là trợ lý. Sau này ra báo cáo là anh ta. Tôi cần ca file đáp án trên giấy. Mộ Nguyệt Sâm nhìn mặt cô, mắt trở nên u trầm. Ngại quá, ca giúp đờ si anh. Hạ Băng Khuynh sẽ ca cho A cơ hội để mập mờ nữa. Mộ Nguyệt Sâm tiến lên một bước, thu khoảng cách 2 nanogram lại. Cô sợ tôi vào như VS, hơi thở A ập đến. Tìm Hạ Băng Khuynh thình thịch đập nhanh hơn. Bình tĩnh lại, cô ca né tránh nhìn lại anh. Ca phai sợ, mà là phiền. Mặt Mộ Nguyệt Sâm liền căng lên. Phiền nói thẳng ra là ghét. Ở cửa nói cũng đờ si, nói gì nói đi. Ở cửa nói chuyện đều là âm gì. Cô cảm thấy tôi sẽ nghe cô. Anh có tí giận R. Vào phòng mà thôi, đâu phải ăn cô đâu. Bộ dạng đề phòng này, là ý gì? Tôi nghĩ tí, Hạ Băng Khuynh lại dám tiếp lời anh. Shipper, giao đồ mới âm như V đều đứng ngoài nói chuyện. Anh muốn làm ai cũng đờ si. Nói đi, Mộ Nguyệt Sâm hoàn toàn trầm xuống, kéo tay cô đi vào trong. Ê, Mộ Nguyệt Sâm, Hạ Băng Khuynh bị kéo đau, tức giận, cửa bị đóng lại, cô còn chưa phản ứng lại, đã bị áp lên tường. Một tay anh để trên tay cô, hơi thở mê ân, lại rất nguy hiểm. Sợ tôi vào phi lễ cô, hay là sau khi tôi vào sẽ ca ra nữa? Giọng anh thô lỗ mấy phần, trầm thấp, mang theo sự mê hoặc ca rõ. Cảm giác này nhìn ca thấy, bắt ca đờ si, nhưng, như là mạng nhện bao quanh, khiến Hạ Băng Khuynh cực kỳ ca thoải mái. Lưng cô thẳng cứng dán lên tường, mắt như ca thể xâm phạm nhìn anh. Cảnh cáo anh, đừng làm bậy, đây là khách sạn, chính vì là khách sạn, phát sinh chuyện gì cũng BT, ca phải S. Mộ Nguyệt Sâm từ tốn, hơi nóng theo môi mỏng của anh phả lên má cô. Da mỏng, như bị cháy bừng, anh tránh ra. Cô đẩy tay anh ra, nhưng, nam nữ sức khác nhau, anh lại cao to như V, hành động này của cô, ca nghi ngờ gì như kiến muốn lay động cây to. Hạ Băng Khuynh bình tĩnh lại, a đừng làm bậy, a tin ca, tin cái gì? Anh thấp giọng hỏi, hơi thở nam tính, cộng thêm sự hấp dẫn khó nói nên lời, vẫn ca ngừng chui vào mũi cô. Hạ Băng Khuynh cảm thấy bản thân sắp ca thể suy nghĩ đờ si gì nữa. Cô cắn môi. Tim căng thẳng, dứt khoát ngẩng đầu nhìn anh. Mộ Nguyệt Sâm, nói vụ án đờ si ca. A thấy thi thể đó bị ăn mòn lợi hại ca. Tôi đích thích giải phẫu. Còn có thi thể nữ ở CTI các anh. Hôm nay tôi sờ qua phổi. Có sự xương phồng, anh hiểu xương phồng nghích là gì ca. Cách trương.